tại hạ không phải là nữ. Chương 486. Loại lời nói này là không may mắn nhất. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng, ở dưới giảng giải của Ngô Minh, mọi người dần dần rõ ràng Sở nữ tướng cùng Tuyên Vương tử bên nào nặng bên nào nhẹ. Nếu như là vào lúc thường so sánh thân phận với nhau tự nhiên là Tuyên Vương tử càng thêm tôn quý một chút. Nhưng ở trên chiến trường, hai, ba cái Tuyên Vương tử mới có thể tạo nên được tác dụng đều không trọng yếu bằng một vị Sở nữ tướng. Đặc biệt đối với sứ đoàn nước Tề cần mau chóng phá vòng vây tới nói, giữ lại Sở nữ tướng là việc cần thiết hơn. Vì lẽ đó ta phán đoán vị phó thống lĩnh kia mới là một tay thống quân hào thủ. Nếu là hắn tự mình dẫn quân, chỉ sợ so với Tuyên Vương tử còn muốn lợi hại hơn một chút. Không bằng chúng ta lại đưa bọn họ một cái kiềm chế. Ngô Minh nói, nếu là hắn đang ở trong đại doanh Vũ quốc làm sao còn có thời gian rảnh phân thân đến truy tiễu chúng ta. Ngụy Linh vội vã nghi vấn, chờ đã, tại sao hắn không rảnh. Tuyên Vương tử trở lại, hắn chỉ cần dàn xếp tốt là có thể à. Bởi vì tình tiết đem Tuyên Vương tử trả về còn có cái điểm then chốt. Ngô Minh vỗ xuống ngực, để ta tự mình áp giải Tuyên Vương tử, đưa trở về. Mà lúc này, các ngươi liền nhân cơ hội phá vòng vây. Cái này, chuyện này mọi người nghe được kinh ngạc đến ngây người. Ngụy Linh nhưng trong lòng có chút hỏa khí. Tại sao? Bởi vì động tác Ngô Minh vỗ ngực đảm bảo, dẫn đến hai nơi nào đó vô tình rung chuyển. Tuy rằng Bi Thu ông lão, Lý đạo trưởng số tuổi đã lớn không có để ý thế tử thật không tiện lưu ý, mà Ngụy Linh liền quá để ý đến rồi. Trong ánh mắt nàng không khỏi muốn phun ra lửa, cái nha đầu chết tiệt kia làm sao lớn nhanh như vậy? Mới nửa tháng không gặp đi, liền nhìn đầy đặn như thế, Ngụy Linh âm thầm cúi đầu liếc nhìn chính mình còn kém xa lắm. May là có giáp nhẹ bao trùm còn không có vẻ gì quá khác biệt. Người áp giải Tuyên Vương tử, liền hai người các ngươi. Bi Thu ông lão dò hỏi, đúng, Ngô Minh gật đầu chợt lườm một cái, ngươi sẽ không cho rằng ta mang theo hắn đầu nhập quân địch đi. Đương nhiên không phải, người vốn là ngươi bắt đến, Bi Thu ông lão vội vã giải thích, ta ở trong doanh trại nước Vũ áp giải Tuyên Vương tử ở trước mặt bọn chúng kéo dài thời gian. Như vậy cái phó thống lĩnh kia nơi nào còn có thời gian rảnh đến truy kích các ngươi. Cuối cùng cũng coi như đến phiên Ngô Minh ngẩng đầu ưỡn ngực. Như Ngụy Linh vừa nãy. Bất quá, nàng làm ra thái độ ngạo nghễ như vậy, nhưng là phải đi làm chuyện càng khiến cho người ta giật mình. Thế tử lăng lăng nhìn Ngô Minh, đừng đùa, ngươi tiến vào Vũ Doanh, Ngụy Linh mới vừa phản ứng kịp, Bi Thu ông lão cũng vội nói. Trong Vũ Doanh có hai vị nguyệt giai cao thủ, ngươi đi vào được nhưng có thể không ra được. Vậy ta làm sao xuất hiện ở đây? Ngô Minh bày ra hai tay, ta đã sớm đi vào lại đi ra, cũng may còn không có ra ra vào vào xuất dịch trắng. Ngô Minh trong lòng thuận tiện ói ra một câu thối nát. Mọi người cũng là nghe được đến ngẩn ra, rất nhanh phản ứng lại. Nàng có năng lực xuất hiện ở đây, còn quả đúng là từng ra vào Vũ Doanh qua. Chỉ có Ngụy Linh không rõ lắm ngọn nguồn còn muốn so với chuyện hồ đồ. Quá mạo hiểm rồi, tại hạ cho rằng không thích hợp, thế tử nhíu chặt lông mày, hiếm thấy hắn phủ định kiến nghị của thuộc hạ. Bi Thu ông lão đi theo thế tử mấy năm, biết rõ tính khí hắn không khỏi nhìn lại thế tử một chút. Cái lời nói này quá mức không giống thế tử thường. Góc truyện audio.com, ngày, trước đây khi đánh giá các loại kiến nghị của thủ hạ, hắn cũng tìm ra một bộ phận ý kiến nghị đáng giá trong đó rồi biểu dương. Nếu thực sự không thể khen, cũng sẽ lấy một lời kiến nghị tốt hơn nào đó chỉ ra. Như vậy, có thể cổ vũ thuộc hạ dũng cảm phát biểu ý kiến. Hắn đưa ra cái đánh giá này, là hiện tại bên trong tất cả kiến nghị của mọi người đánh giá kém cỏi nhất. Nhưng là chính Bi Thu ông lão nhưng lại cảm thấy. Phần kiến nghị này của Ngô Minh tuy rằng quá mức lớn mật nhưng cũng nói khá có đạo lý. Nếu để cho hắn đến, chỉ sợ sẽ đưa ra đánh giá kiến nghị này tốt vô cùng. Tiêu cô nương nói, xác thực là mạo hiểm, nhưng Bi Thu ông lão từ đáy lòng nói một câu, nhưng cũng là một loại phương pháp chúng ta có thể cân nhắc để phá vòng vây. Lý đạo trưởng cũng gật đầu tán thành. Không sai, tuy rằng loại ý nghĩ này khá hoang đường, nhưng nếu như tiêu cô nương có năng lực bảo đảm toàn thân mà ra có thể bàn bạc lại. Chung một loại cảm giác không chỉ là có Bi Thu ông lão, liền ngay cả Lý đạo trưởng cũng có. Có Ngô Minh ở đây, mọi người liền không cần lo lắng vấn đề Phật soái không ở đây mà khuyết thiếu cố vấn. Không sai, trên một ít phương diện bày mưu tính kế, Ngô Minh quá giống Phật soái rồi. Nhưng loại giống nhau này, chỉ là căn cứ vào hai người mưu đoạn tràn ngập cơ trí làm người bội phục. Nhưng kỳ thực có khác biệt rất lớn, mưu kế cộng thủ đoạn, bản lĩnh của Phật soái ở chỗ tính mưu thận trọng, từng trải nhân sinh phong phú cùng tri thức tích lũy, đặc biệt nhìn thấu ân tình vạn sự trên thế gian, để Phật soái có thể có siêu thoát phàm trần, cuồn cuộn mưu toan chính khí mưu. Bản lĩnh của Ngô Minh, nhưng là kỳ tà mưu. Mỗi khi làm việc đều là xuất quỷ nhập thần, nội dung bày mưu tính kế ngoài dự đoán của mọi người, thậm chí có thể nói là kỳ mưu trồng chất. Bi Thu ông lão cùng Lý đạo trưởng đem Phật soái cùng Ngô Minh đặt ở cùng một chỗ so sánh với nhau, thậm chí nghĩ đến nếu như hai người là đối lập thật sự động lên mưu lược thì ai sẽ thắng. Ách, không phải không thừa nhận, hai người đều mơ hồ cảm thấy. Tựa hồ phần thắng nghiêng về phía Ngô Minh nhiều hơn, bởi vì Phật soái vẫn là rất bận tâm chuyện mặt mũi, xuất ra mưu lược hoàn toàn là cơ chính mà ra. Mà Ngô Minh suy tính mưu lược nên nói như thế nào đây? Mưu kế theo lối ngay thẳng, chính diện, êm tai chút liền gọi là làm đầu cơ tích chữ, bày mưu tính kế rất độc đáo. Nói khó nghe chút tựa là ra mặt dày chỉ để ý kết quả không biết xấu hổ, có thể chơi lại tuyệt đối không giảng đạo lý với ngươi. Muốn bẫy người liền bẫy tới long trời lở đất nhật nguyệt ảm đạm. Ai đụng với mưu giả không biết xấu hổ như vậy, đều sẽ bị lột một lớp da a. Trong vô thức Bi Thu ông lão cùng Lý đạo trưởng đều âm thầm run cầm cập vui mừng vì nàng là người phía bên mình. Biết đâu nàng mang theo Tuyên Vương tử xông vào Vũ Doanh có thể thu được kỳ tích. Ngô Minh trước đây biểu hiện xuất sắc để cho bọn họ một loại hy vọng thiết tưởng như vậy. Không được, thế tử vẫn là lắc đầu. Phải được, Ngô Minh hừ một tiếng. Nếu như có phương pháp phá vòng vây nào khác càng tốt hơn, ngươi liền nghĩ ra cho ta một cái đi. Thế tử nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt của hắn kéo xuống trên đất tựa hồ đang trầm tư cái gì, trong miệng chậm rãi nói rằng. Không thể để cho ngươi đi mạo hiểm như thế. Bi Thu ông lão cùng Lý đạo trưởng lén lút trao đổi ánh mắt một. Góc chuyện audio.com, thoáng, thôi đi, muốn nói mạo hiểm, trong tất cả mọi người ở đây, không thể mạo hiểm nhất chính là ngươi. Ngô Minh lại hừ một tiếng. Lúc trước ngươi là vì việc chất nữ rời đi nước Tề đi xứ nước Tấn tựa là một loại mạo hiểm. Vị Tuyên Vương tử kia nói đúng, nước Vũ thường nổi một cái Tuyên Vương tử, nhưng nước Tề không đền nổi một mình ngươi Tề thế tử. Thế tử vẫn cứ cúi đầu trầm ngâm, nghe rõ chưa, nước Vũ thường nổi, nhưng nước Tề không đền nổi. Ngô Minh lại cao giọng nhắc nhở một lần, thế tử bỗng nhiên ngẩng đầu trong ánh mắt tinh quang tách nước ra một cái quả quyết nói. Không sai, nước Tề không đền nổi, được liền theo biện pháp của ngươi. Thông suốt còn thật rất nhanh, Ngô Minh cười nói, Bi Thu ông lão cùng Lý đạo trưởng nhưng thầm than một tiếng, vừa là vì thế tử nghĩ thông suốt rồi tầm quan trọng của chính mình mà dứt khoát quyết đoán cảm thấy cao hứng, lại là vì thế tử không thể không để Tiêu Nhược Dao một cô nương nhà người ta đi mạo hiểm mà bi ai. Thế tử đứng dậy nghiêm mặt nói, việc này không nên chậm trễ, lần mưu tính này liên quan to lớn, kính xin Tiêu cô nương bố trí cụ thể từng chi tiết nhỏ. Tất cả mọi người đứng dậy, Ngô Minh cũng là có chút không quá thích ứng. À, toàn bộ đều nghe ta. Thế tử chắp tay, đây là tự nhiên, giờ khắc này có thể nói Tiêu cô nương là quân sư, bài binh khiển tướng, điều động quân lực đều nghe cô nương chỉ đạo. Hừm, tốt lắm, trước tiên đem quạt lông ngỗng đến cho ta, nếu như có xe lăn, cũng đẩy một chiếc đến. Cái này sợ là khó tìm được a? Không có a, quên đi, dù sao cũng chỉ là cái vật trang trí. Bởi bị vây trong tình cảnh khốn quẫn, thú vui của Ngô Minh không có thực hiện được, chỉ có thể bắt đầu khô khan sắp xếp lên kế hoạch. Đem Tuyên Vương tử đưa ra, trông chừng thật kỹ sở nữ tướng, bảo đảm nàng theo sát thế tử phá vòng vây an toàn cùng dây chói. Hiện tại vẫn chưa tới chính ngọ, vừa vặn có thể làm rất nhiều chuẩn bị thêm ở trước khi trời chạng vạng ta sẽ mang theo Tuyên Vương tử đi qua đó. Các ngươi tiếp nhận 3.000 thớt chiến mã, sau đó làm tốt chuẩn bị như vậy, ở thời gian màn đêm buông xuống. Thủ hạ thế tử nhất làm theo. Ngô Minh không có an bài Ngụy Linh làm việc nhưng cũng chỉ rõ nhiệm vụ trọng yếu trong lúc nàng phá vòng vây. Có thể không cần đánh thì không đánh, duy trì sức chiến đấu cùng thể lực của chiến mã. Tại sao Huyền Vũ binh sĩ của ta không tiếp chiến? Ngụy Linh biểu thị kháng nghị, cảm thấy cái này nhìn có chút không hợp ý của nàng. Vừa nãy thế tử còn nói sức chiến đấu của đội quân mình là có thể chống đỡ toàn bộ sứ đoàn. Thời điểm phá vòng vây cũng không phải thời điểm khó khăn nhất, tiếp sau đó trốn về hướng biên cảnh nước Tề cùng biên quân hội hợp mới là khó nhất. Ngô Minh thay đổi dáng vẻ vui cười vừa nãy, sắc mặt nghiêm nghị nói. Vì là kẻ địch của chúng ta không chỉ có Vũ quân, rất có khả năng còn sẽ gặp được quân nước Tấn ngụy trang thành Vũ quân. Nước Tấn ngụy trang thành Vũ quân, Ngụy Linh nghe không hiểu, một bước kém từng bước kém, nàng tham ngủ một buổi tối, liền không rõ rất nhiều chuyện. À thế tử cho ngươi cái nhiệm vụ. Ngô Minh cũng không nhiều lời cùng Ngụy Linh giải thích chuyển hướng thế tử. Tiêu quân sư mời nói, thế tử chắp tay đợi mệnh, người đi giải thích giảng giải cho nàng còn muốn không hiểu rõ đây. Ngô Minh bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thế tử, gocchuyenaudio.com, muốn cười khổ, rồi lại nghĩ không thích hợp, vội vã chuyển hướng Ngụy Linh giải thích. Mọi người bắt đầu bận lu bù lên, đột phá vòng vây cần làm rất nhiều chuyện, đặc biệt đối với thương bệnh binh sàng lọc. Trọng thương thực sự không được liền muốn cân nhắc lưu lại. Tuy rằng thế tử cũng căn dặn phải tận lực mang tất cả mọi người đi. May là trước đó chống đỡ truy kích lượng lớn thương binh đã tử thủ ở chỗ khe núi hầu như không còn, phương diện công tác này rất nhanh làm xong. Chiến tranh chính là tàn khốc, tuy rằng mọi người đều biết thương binh lưu lại căn bản không có hy vọng sống sót. Nhưng vì sự tồn vong của toàn bộ sứ đoàn nước Tề, đặc biệt là việc sống còn của Tề Thế Tử, mới là sự tình một cái quốc gia nên cân nhắc. Không thể vì một chút thiện tâm liền bỏ qua thứ quan trọng hơn. Ở trong lúc mọi người bận rộn, Thế Tử tìm chút kẽ hở rời đi lại rất mau thì trở lại đến, nhân lúc người chung quanh ít đem một cái bình nhỏ kín đáo đưa cho Ngô Minh. Mang ở trên người, những đan dược này có thể hộ thân ở một trình độ nhất định. Ý nói thừa dịp có chút thời gian rảnh. Ồ, người cam lòng cho ta đồ tốt như thế. Ngô Minh nở nụ cười. Nàng quơ quơ liếc mắt nhìn, bình ngọc vang động chắc chắn được xếp vào đan dược. Ngàn vạn bảo trọng, mau chóng chạy tới ta ở tại biên cảnh nước Tề gần nhất nơi chờ ngươi. Người như không trở lại ta cũng không đi. Thế tử ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Ngô Minh. Bệnh thần kinh, Ngô Minh lườm hắn một cái xoay người rời đi. Đem ta nói giống như chết chắc rồi vậy, loại lời nói này là điểm xấu không may mắn nhất. Cách chương.